Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, động thân Giang Bắc. Đúng vậy a, như thế hành vi, tự nhiên là tội đáng chết vạn lần, nhưng là, nàng dù sao cũng là hoàng tộc, nếu như đem việc này công chư tại thế, đối với hoàng thất danh dự là sự đả kích không nhỏ. Sở dĩ hoàng thượng đem việc này giao cho lão đầu tử, để hắn tra ra trong đó liên lụy, nhưng Trường Lăng công chúa làm việc cực kỳ cẩn thận, cũng không để lại chút nào dấu vết, mà lại, việc này cùng Trường Lăng công chúa có quan hệ cũng bất quá là phỏng đoán. Từ Bách Liệt quốc đạt được tin tức là, Tinh Văn thần binh là từ Đông Hải hải tặc trong tay mua hàng. Ta nói chẳng trách, vì sao Khâm Sai đại nhân đột nhiên tiến về Tế Châu điều tiền đường thủy sư, mà ngươi lại như thế bức thiết muốn biết Đông Hải hải tặc cùng Tạ Thiên Tứ có không liên quan. Thẩm Lăng cười cười, đại nội mật thám tiến đến điều tra, lại toàn bộ gãy kích trầm xa. Về sau Trường Lăng công chúa chết rồi, vụ án này liền lại không đầu mối, Đông Hải hải tặc từ đó tịch diệt, Tinh Văn thần binh cũng lại không xuất thế. Nhưng là ngươi xem một chút cái này chiến báo, chảm địch 1000, tự tổn 800, cũng cơ hồ là 1:1 chiến tổn. Chẳng lẽ Tinh Văn thần binh lại xuất hiện? Không tệ, lại xuất hiện, có này có thể xác định Tinh Văn thần binh bị bán đi. Trường Lăng công chúa không phải phía sau màn thủ lĩnh, hoặc là nói không phải duy nhất phía sau màn thủ lĩnh. Bách Liệt quốc từng sợi xâm phạm biên giới, ta làm sao không nghe nói triều đình muốn đối Bách Liệt dụng binh. Cả triều văn võ tính tình không có tốt như vậy a. Hoàn toàn chính xác, trên triều đình xin chiến thanh âm vẫn luôn có, nhưng đối với hoàng thượng đến nói thủ phải đối mặt là lần này ngàn năm đại kiếp. Bất quá hoàng thượng vẫn là phái ra sứ thần đi sứ Bách Liệt. Nhưng Bách Liệt quốc quân lại nói những người này không phải Bách Liệt quân đội, mà là chạy trốn tại Bách Liệt biên cảnh giặc cỏ. Nói nhảm a, giặc cỏ thực lực lúc nào có thể cùng quân chính quy cứng rồi. Cái này là lừa gạt lý do thoái thác ai không biết. Chờ vượt qua lần này ngàn năm đại kiếp, Bách Liệt thời gian cũng kém không nhiều chấm dứt. Coi như lần đại kiếp nạn này độ không qua, Bách Liệt quốc cũng không phải diệt không thể. Việc này chúng ta tạm dừng không nói, lần này gọi ngươi tới có chuyện quan trọng khác bàn giao. Ngươi tức không cho ta tiến về Nam Lĩnh, lại không cho ta điều tra tiền đường đại nhân nguyên nhân cái chết. Ngươi đến cùng có lời gì nói thẳng. Như thế trần chờ không giống như là phong cách của ngươi. Ta muốn ngươi đi Giang Bắc đảo. Thẩm Lăng ngưng trọng nói, Giang Bắc đảo điều tra tiền đại nhân nguyên nhân cái chết, không phải gỗ đáng tin tình báo. Lần này Bách Liệt quốc đạt được Tinh Văn thần binh lai lịch rõ ràng, nói là từ Hoa quốc mua hàng. Tại sao lại nhắc lên Hoa quốc rồi? Lục Xanh đầu có chút lớn. Không đúng, không thể nào là Hoa quốc, đã Tinh Văn thần binh là Đại Vũ bất truyền thần khí. Như vậy cùng Đại Vũ tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, mà lại Hoa quốc cái kia địa phương cứt chim cũng không có. Làm sao có thể sản xuất ra Tinh Văn thần binh đâu? Ta cũng nghĩ như vậy, từ năm trước bắt đầu, Giang Bắc đảo liền bắt đầu náo giặc hoa loạn. Về mặt thời gian đến xem vừa vặn xứng đáng, ta cảm thấy chuyện này không có trùng hợp như vậy, hẳn là có liên hệ nào đó. Nguyên bản định đem việc này giao cho lão đầu tử đại nội mật thám, nhưng lại ngẫm lại bọn hắn còn không có người đáng tin cậy. Sở dĩ, được thôi, Lục Xanh cũng không có nửa điểm không tình nguyện, rất sảng khoái đáp ứng, đi Giang Bắc đảo, lấy thân phận gì đi? Cũng không thể đánh lấy cha Tinh Văn thần binh một án đi thôi. Đương nhiên không thể, tiền đường đại nhân chết bệnh, Giang Bắc đảo thiếu một thứ sử. Bất quá ngươi không phải lấy thứ sử thân phận đi, ngươi là lấy Ngô Châu tuần tra sứ, kiêm lĩnh Thông Nam phủ đề hình ti chủ ti, Ngô Châu tuần sát sứ. Lục Xanh đáy lòng thất kinh, mặc dù đây không phải cái chuẩn bị sẵn chức quan, nhưng là phẩm hàm rất cao a. A, quên nói cho ngươi, ngươi lên trước, Thẩm Lăng rất không quan trọng nói, bởi vì ngươi tại Huyền Thiên phủ chắc tuyệt biểu hiện, càng bởi vì Liễu Tống ba cùng lão đầu tử liên danh thỉnh công. Huyền Thiên phủ trên dưới mỗi người quan thăng cấp 1, mà ngươi quan tăng 3 cấp, nói cách khác, ngươi hiện tại quan hàm là tòng tứ phẩm, tòng tứ phẩm. Lục Xanh con ngươi đã phóng đại, trước đó Lục Xanh chính lục phẩm quan hàm, đã coi như là trong triều đình trụ cột vững vàng, mà tòng tứ phẩm quan hàm, đây chính là bò tới kim tự tháp thượng tầng. Tòng tứ phẩm, bình thường làm châu phủ người đứng đầu tồn tại, chỉ cần tư lịch chịu cái mấy năm liền có thể thăng điều vì một châu thái thú hoặc là đạo đài thành, là chân chính quan to một phương. Lục Xanh hiện tại mới 23, trẻ tuổi như vậy, tòng tứ phẩm, toàn bộ quan trường hệ thống bên trong trừ sinh ra liền tự mang tước vị cái đám kia người tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu. Thẩm Lăng nhìn xem Lục Xanh hưng phấn như vậy, đáy lòng âm thầm đắc ý, vì cho Lục Xanh một cái kinh hỉ. Tin tức này hắn nhưng là nhịn thật lâu đều không có nói cho Lục Xanh. Ta một tháng có thể cái kia bao nhiêu bạc? Khụ khụ khụ, Thẩm Lăng bị từng ngụm nước sặc nửa ngày. A, đúng, là 80 lượng. Lục Xanh lấy lại tinh thần. 80 lượng, có thể tại Kim Lăng vùng ngoại thành mua một cái tòa nhà. Chẳng biết chẳng hay, ta đã cũng thành lương cao bộ tộc. Ta vừa cho ngươi 80 vạn lượng có được hay không? Khiến cho một bộ đồ nhà quê. Cả hai có liên hệ a? Lục Xanh nghi ngờ hỏi. Lục Xanh hỏi như vậy kỳ thật cũng không phải cỡ nào quan tâm một tháng 80 lượng bạc cái gì. Thuần túy là đối với thăng chức tăng lương bản năng hỏi thăm. Người bình thường một khi thăng chức, đoán chừng phản ứng đầu tiên là tiền lương chướng bao nhiêu, mà không phải mình ở công ty chỗ tại dạng gì địa vị, còn có cái khác sự tình a? Nếu như không có ta dọn dẹp một chút chuẩn bị động thân. Ai? Đột nhiên, Thẩm Lăng lại một lần nữa gọi lại Lục Xanh. Đi Giang Bắc đạo, cẩn thận một chút, bằng tâm mà nói, ta cũng không hy vọng ngươi đi Giang Bắc đạo. Yên tâm, thực lực của ta bày ở cái kia, ngươi lo lắng cái gì? Thực lực của ngươi là không sai, nhưng là Giang Bắc đạo còn có một cái mạnh hơn. Ngay tại Thông Nam phủ, nhìn xem Thẩm Lăng ngưng trọng ánh mắt, Lục Xanh biểu lộ cũng thu vào. Bắc Khảm Hầu, đúng, Thẩm Lăng thật dài thở dài một hơi. Ngươi đừng nhìn Bắc Khảm Hầu chỉ là hầu tước, nhưng ở 50 năm trước có thể là công tước, mà cái này một nhiệm kỳ Bắc Khảm Hầu, tại 20 năm trước được khen là đại vũ đệ nhất cao thủ. Ngươi biết hắn phân lượng a? Bắc Khảm Hầu là cao thủ ngược lại là hơi có nghe thấy. Nhưng hắn đại vũ đệ nhất cao thủ uy danh lại là chưa từng nghe nói. Làm sao? Bắc Khảm Hầu mạnh như vậy? Thậm chí so Tây Lăng Vương Phủ đều mạnh. Mạnh, có hay không Tây Lăng Vương Phủ mạnh ta không biết. Nhưng ta biết, tại 20 năm trước, hắn đã từng tay không tấc sắt đánh chết qua Thổ Phiên Quốc Sư. Năm đó Thổ Phiên Quốc Sư đến triều ta, dùng võ kết bạn, Thường Thái Phó tự nhận không phải Thổ Phiên Quốc Sư đối thủ. Nghe đến nơi này, Lục Xanh ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Thường Thái Phó võ công thâm bất khả chắc, tại 30 năm trước cũng đã là đạo cảnh tu vi. Mà Thường Thái Phó tự thẹn không bằng, lại bị Bắc Khảm Hầu tay không tấc sắt đánh chết. Thế nhưng là Bắc Khảm Hầu đã mạnh như vậy, vì sao lại một mực tên không nổi danh, mà lại thực lực thế này? Vì sao lại vẻn vẹn mò được một cái hầu tước, mà lại trước đó kiếm ma loạn, gần tại Thông Nam phủ Bắc Khảm Hầu nhưng không có xuất thủ? Đủ loại nghi vấn trong tim lưu truyền, cho Thẩm Lăng quăng đi một cái ngưng trọng ánh mắt. ngươi hoài nghi cùng Bắc Khảm Hầu có quan hệ. Đó cũng không phải, Bắc Khảm Hầu cùng Giặc Hoa có thể nói sinh tử địch. Hắn muốn cùng Giặc Hoa cấu kết, ta sợ lão công ra vách quan tài sẽ đè không được. Nhưng Bắc Khảm Hầu tại Giang Bắc đạo căn cơ thâm hậu. Sở dĩ ngươi phải tránh hết thảy chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Biết, Lục Xanh cảm giác Thẩm Lăng kỳ thật còn có những lời khác nói. Nhưng hắn không nói, Lục Xanh biết những lời kia cũng là quan hệ đến cơ mật. Nếu không lấy Lục Xanh cùng Thẩm Lăng quan hệ, Thẩm Lăng sẽ không giấu giếm. Ra văn phòng, Lục Xanh gọi tới Lư Kiếm cùng Đoàn Phi. Nguyên bản Thẩm Lăng dự định để Lục Xanh mang 1000 huyền thiên vệ đi. Nhưng Lục Xanh cảm thấy, nếu như mình có thể làm được, mang nhiều cũng là lãng phí, mà chính mình không giải quyết được, mang bao nhiêu cũng vô dụng, sở dĩ liền tượng trưng mang theo 50 cái huyền thiên vệ. Nhưng cái này 50 cái tất cả đều là huyền thiên vệ bên trong tinh anh. Mỗi một cái, chí ít hậu thiên thất trọng trở lên tu vi, không có cái gì xuất trinh động viên, cũng không có cái gì tiễn đưa yến hội. Sáng sớm hôm sau, Lục Xanh ngồi xe ngựa, cầm nhậm chức văn thư xuất phát, Kim Lăng tiến về Thông Nam Phủ, có hai nơi bến đò, một chỗ ở vào Thường Tích Phủ, một chỗ ở vào Phủ Tô Châu. Vì thuận đường đi Phủ Tô Châu nhìn xem, Lục Xanh lựa chọn từ Tô Châu tiến vào Giang Bắc, đã nửa năm không có về Phủ Tô Châu. Phủ Tô Châu nhìn như so trước kia càng thêm phồn hoa. Cái này một nhiệm kỳ Tô Châu chi phủ là vân quý người. Gia tộc chính là nơi đó tiếng tăm lừng lẫy thân hào nông thôn. Thời gian trước lấy kinh thương làm giàu, tựa hồ kinh thương thiên phú đều ấn khắc ở trong gen. Phủ Tô Châu mấy trăm năm giàu có, dù chưa hề suy yếu, nhưng cũng chưa bao giờ có bay vọt mạnh. Nhưng cái này Lư chi phủ sau khi đến, dĩ nhiên đối với Phủ Tô Châu tiến hành quyết đoán cải cách. Lục Xanh một mực chú ý Tô Châu phát triển, sở dĩ khi Chi Chu truyền đến tấu về sau, Lục Xanh một trận để Chi Chu điều tra một chút cái này Lư chi phủ có phải hay không xuyên qua tới. Theo Lư chi phủ, Tô Châu nam cày nữ dệt quả thực là lớn nhất nhân lực lãng phí. Sở dĩ đem Côn Nam huyện làm thí điểm, dĩ nhiên thúc đẩy công xưởng làm việc. Trước kia, dệt bố dệt đều là từng nhà nhỏ làm việc. Khi thực hành tập thể đại lượng sản xuất về sau, làm việc hiệu suất cùng chất lượng dĩ nhiên thành bộc phát thức đề cao. Nếm đến ngon ngọt, Lư chi phủ nghĩ trăm phương ngàn kế đem sức lao động tập trung, phổ biến dây chuyền sản xuất làm việc. Trong lúc nhất thời, tại Phủ Tô Châu nhấc lên một trận làm công dậy sóng. Trước kia, Phủ Tô Châu ruộng đồng đều là có thuộc, lấy hộ làm đơn vị phân phối, nhà ai nhân gia nhân khẩu thịnh vượng, trồng trọt thổ địa cũng sẽ không nhiều. Khác biệt duy nhất ở chỗ nhân khẩu thịnh vượng nhân gia làm việc nhanh, nhẹ nhõm, có thể đây cũng là đối với sức lao động to lớn lãng phí. Lư chi phủ phổ biến công nghiệp hóa, để bách tính dư thừa sức lao động có chỗ, cũng chạm vào thành thị phồn vinh. Đổi lại trước kia, chỉ có mở viên chợ ngày đó thành Tô Châu là náo nhiệt nhất. Mà hiện tại, mỗi ngày đều là náo nhiệt như vậy. Bởi vì nhiều người, liền ngay cả ba ngày vừa mở phiên chợ cũng biến thành trời thiên khai. Sở dĩ lần này đi tại thành Tô Châu trên đường cái, phảng phất như là cửa ải cuối năm gần thời điểm, toàn bộ trên đường đều là người đông nghìn nghịt. Một đoàn người đi vào Tô Châu huyền thiên phủ, sớm đã tiếp vào tin tức Chi Chu đám người nghênh ra ngoài cửa. Lục Xanh ra ngoài giải quyết việc công đều muốn thuận đường đi ngang qua một chút Phủ Tô Châu. Cái này khiến những từ kia bắt đầu đi theo Lục Xanh lão nhân đáy lòng rất là an tâm. Chỉ ít Lục Xanh tại rời trước đó nói những lời kia cũng không phải thuần túy lời an ủi. Phủ Tô Châu người mới là Lục Xanh dòng chính. Đại nhân, ngài lần này đi Thông Nam Phủ là muốn làm đại án tử a? Chi Chu cùng Tôn Du là lục xanh tâm phúc. Sở dĩ loại lời này bọn hắn cũng dám thăm dò tính hỏi một chút. Ra ngoài quy củ ta không thể đối với các ngươi lộ ra. Bất quá thời gian hẳn là sẽ không ngắn. Mấy tháng khả năng không giải quyết được. Một năm này các ngươi chơi không tệ. Phủ Tô Châu chỉ an lại lên một cái bậc thềm. Bất quá Tôn Du a, gần nhất luyện công có phải hay không lười biếng rồi? Không có a, Tôn Du mờ mịt đáp. Con nói không có, nửa năm trước, ngươi chỉ kém Chi Chu một cảnh giới. Hiện tại thế nào? Chi Chu đã hậu thiên đỉnh phong, ngươi vẫn là hậu thiên thất trọng. Ta biết ngươi tình báo làm rất tốt, nhưng là võ công cũng là năng lực một bộ phận. Võ công theo không kịp, ta về sau làm sao mang ngươi đi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,